Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Tâm lớn. Sợ cái hoàng điểu chứng. Thấy tụ nghĩa đường bên trên không khí ngột ngạt, trước hết nhất bộc phát thế mà là Pháp Khắc đại sư. Cái này lão lừa chọc may không có tóc, không phải vậy cũng là nổi giận đùng đùng thái độ. Hắn lớn tiếng nói, không thành võ thánh, đó chính là tông sư, lại năng lực lại như thế nào? Ta không sợ chết, đối đầu lúc cái thứ nhất bên trên, liền là chết, ta cũng cắn rơi hắn một túm lông chim đến. Mọi người, Lâm Ninh đỉnh lấy một chán hắc tuyến, nhịn không được nói, kéo cái gì chứng, sơn trại chỉ có ngần ấy tinh hoa, cái nào đều không cho phép chết. Dứt lời, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, cười nói, thật đúng là phúc khí của ngươi. Đại sư, vài ngày trước chúng ta xử lý ma giáo tả hữu nhị sứ. Bên trong có cái con lừa chọc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão già chết tiệt này luyện thế mà là kim cương tự, kim cương bất hoại thần công. Chính căm tức lợi hại pháp khắc nghe vậy. Một đôi mắt to nhất thời trợn cùng châu trứng đồng dạng. Nhìn xem Lâm Ninh ngay cả lời đều nói không nên lời. Lâm Ninh ha ha cười nói. Cho nên nói, trước đừng tổng vội vã chịu chết. Các loại luyện tốt, kim cương bất hoại thần công. Có ngươi làm náo động thời điểm. Dứt lời, không để ý tới linh hồn đã này xuất khiếu mãng tăng. Xoay đầu lại hướng Đông Phương Y Nhân nói. Chỉ là một cái lão quỷ, không cần ta hầu thúc xuất thủ. Đông Phương Y Nhân nhìn về phía Lâm Ninh, ánh mắt dần dần trở nên thất vọng. Một cái nam nhân có thể háo sắc, có thể tham lam, lại không thể tự đại. Lâm Ninh dù không quan tâm người khác thấy thế nào hắn, nhưng Đông Phương Y Nhân khác biệt, này nương môn nhi còn hữu dụng. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tể Yến, hỏi, Từ Trường có biết ý ta? Hầu Ngọc Xuân bọn người nhao nhao nhìn về phía cái này yếu gà thiếu niên. Bọn họ đều không hiểu Lâm Ninh chi ý, cũng nghĩ không ra, đối mặt cơ hồ thực lực tuyệt đối, cái gì mưu kế có thể có tác dụng, nhưng mà Tể Yến một cặp mắt đào hoa lại thả lên quang mang đến. Nhìn xem Lâm Ninh nói, có thể thành. Lâm Ninh cười lạnh một tiếng, nói, đến nước này, thánh nhân còn lão lão thực thật chờ chết, huống chi là hắn nửa thành phẩm. Tề Yến thì to nói, đúng là như thế, phu tử thọ nguyệt sắp hết, còn chỉ có thể lưu tại phu tử trên núi trấn áp khí vận. Một cái không biết bao lâu liền muốn chết già người, cũng dám ra gây sóng gió, quả nhiên là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Mọi người nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ lại, nhao nhao thở phào sau khi, ngay cả lớn nhất Trầm Ổn Yến Trọng nhìn về phía Lâm Ninh đều mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tốt thông tuệ người, đúng vậy a, ai cũng kính sợ lão quỷ kia sống qua 200 đại quan. Nửa bước đã bước vào thánh nhân chi cảnh, càng tại 30 năm trước. Liền một bàn tay xinh xinh đánh nổ ma giáo giáo chủ. Dạng này hung uy, ai chịu nổi, nhưng mà lại không ai dám nghĩ. Dạng này lão quỷ, sống quá lâu, đã đáng chết. Chính là phu tử như thế thiên hạ đệ nhất nhân. Lâm cũng không dám lại ra tay, để tránh đem sau cùng mấy năm thời gian cũng hao hết. Này hắc băng thai lão quỷ cho dù hung uy ngập trời, đều sống qua 200 tuổi, lại không thành thánh, hắn coi như dám ra tay, lại có thể xuất thủ mấy lần. Chỉ là, Đông Phương Y Nhân trong lòng mặc dù đồng ý kính nể, có thể trên mặt không nhận thua, không quen nhìn người nào đó đắc ý, nói, lão quỷ kia coi như chỉ có thể xuất thủ một lần, cũng tuyệt đối có thể muốn một cái cao phẩm tông sư. Thậm chí tông sư đỉnh phong mệnh, phu tử trên núi vị kia đều như thế, như thường dám lên Đông Vương núi cùng Bá Vương lâu, ai thấy đều được tất cung tất kính lấy lễ để tiếp đón. Bởi vì Hốt Cha Nhĩ trước khi chết một kích cũng có thể làm cho phu tử ăn không ôm lấy đi. Phu tử nếu là trước khi chết một kích đâu? Thai Dung tuy nhiên không phải võ thánh, thật là muốn trước khi chết một kích, các ngươi cái nào gánh vác được? Có cái gì tốt đắc ý? Lời này lại cùng người khác người dội một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, lão hổ dù lão, có thể chung quy là bách thú chi vương, thật muốn trước khi chết một kích, tất nhiên là long trời lở đất, bình thường ai có thể chịu được. Nhưng mà Lâm Ninh lại cười nhạt một tiếng, nói, ta Thanh Vân để hắn ba canh chết, lão quỷ há có thể nhịn đến canh năm trời, trước khi chết một kích, ha ha, trước khi chết ăn gà còn tạm được. Đông Phương Y Nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, Mặc Trúc Viện, Tụ Nghĩa Đường tan họp về sau, vẻ mặt hốt hoảng Pháp Khắc Đại Sư đi theo Lâm Ninh trở lại Mặc Trúc Viện. Cũng không chịu tiến chính đường, chỉ ở khoanh tay hành lang hạ đứng chờ lấy. Ngay cả Linh Lung Tiểu Đạo Cô cùng Diệu Thu Sư Thái đến trước mặt đến, đều giống như chưa tỉnh. Cái này khiến Sư Thái giận tím mặt. Lâm Ninh ra khỏi cửa phòng về sau, liền gặp Pháp Khắc Đại Sư đầu chọc chính để Diệu Thu Sư Thái điểm. Lại cũng chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Thẳng đến nhìn thấy hắn cầm một cái quyển trục ra, mới con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, hận không thể nhào tới. Lâm Ninh cười ha ha, tiến lên đem quyển trục đưa cho Pháp Khắc Đại Sư, nói, ma giáo tả sứ luyện cũng là cái này. Hắn giả trang thành hòa thượng giấu kín trên giang hồ, tu luyện này công, trừ hai nơi mệnh môn bên ngoài, quanh thân gần như kim cương bất hoại thể. Ngũ nương lấy thiên chu thần kiếm chảm chi, một kiếm thế mà chém không đứt cánh tay của hắn. Quả thật để hắn luyện tới đại thành, tầm thường cao phẩm tông sư, sợ ngay cả da của hắn đều chặt không phá. Ngày đó đến bộ thần công này, ta liền nghĩ đến đại sư. Đại sư xuất thân kim cương tự, lại bị kim cương tự đuổi xuống sơn môn. Kết quả bây giờ lại đến kim cương tự thất truyền mấy trăm năm chấn tự thần công. Ngày sau đại sư thần công đại thành, lại trở về kim cương tự, muốn tới làm ngày khu trục đại sư xuống núi người, sẽ hối hận thanh ruột. Pháp Khắc Đại Sư đầu tiên là sắc mặt thành kính tiếp nhận quyển trục. Nghe nói lời ấy sau lại trên mặt sắc mặt giận dữ nói, bọn họ mời ra ra về, ra ra đều không trở về. Nếu không phải ta ân sư căn dặn ta không muốn ghi hận đám kia con lừa chọc, ta sớm tối nện giết bọn hắn. Lâm Ninh trước đó liền từ Linh Lung Tiểu Đạo Cô chỗ biết được Pháp Khắc năm đó gặp gỡ hòa này ấy hòa thượng cũng không phải bởi vì mình bị khu trục ra chùa mà cừu hận kim cương tự, mà chính là bởi vì kim cương tự đối với hắn ân sư thi hình tươi sống trượng đánh chết mà đầy ngập cừu hận. Tuy nói sư phụ hắn là bởi vì trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân, không có thật phế Pháp Khắc võ công mới gặp trừng phạt. Nhưng Pháp Khắc không quan tâm những chuyện đó. Cái kia tự tay đem hắn nuôi lớn cũng dạy hắn võ công sư phụ, với hắn mà nói so phụ thân thân thiết hơn. Thù giết cha, không đội trời chung. Lâm Ninh ha ha cười nói, đại sư lại đi thôi, chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Tương lai một ngày nào đó, đại sư có lẽ thật muốn về kim cương tự, sư thái cũng muốn về tinh nguyệt am, chỉnh hợp Phật môn thế lực, vì phổ độ chúng sinh ra một phần lực. Pháp Khắc cùng Diệu Thu sông sáo giang hồ nhiều năm, đều không phải người hồ đồ, một chút đều nghe rõ Lâm Ninh chi ý. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Ninh lại có lớn như thế khẩu vị, thế mà nghĩ hợp nhất kim cương tự cùng tinh nguyệt am. Nếu như nói Tắc Hạ Học Cung, Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư là trấn áp tam đại hoàng triều quốc vận tam đại thánh địa, như vậy kim cương tự, tinh nguyệt am cùng thiên cơ xem chính là người giang hồ trong suy nghĩ tam đại thánh địa. chỉ là bởi vì Tắc Hạ Học Cung, Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư quá mức bá đạo, nghiêm cấm ba tòa giang hồ vọng tộc bên trong tông sư xuống núi. So như nhốt, cho nên tại thiên hạ trong lòng người, cái này ba khu tồn tại cảm cực thấp, nhưng chính pháp khác biết, Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt, Am Tuyệt không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Mặc dù không có võ thánh tọa chấn, nhưng lại không thiếu hụt tông sư, ngay cả tam đại thánh địa đều chỉ nghĩ đến buồn ngủ, mà không phải bị tiêu diệt, liền có thể thấy đốm. Lại nhìn trong tay quyển trục, pháp khắc trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, vị này sắp là con rể tâm, thật đúng là rất lớn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.